Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ký của mình bị hung hăng sẫm đạp. Đồng Ánh Diêu, em có biết em trả lời như vậy là đả thương người như thế nào không hả? Nàng cũng không phải là không bi thương, có đôi khi chân tướng cùng với lời nói tàn khốc như vậy. Nàng cất tiếng thở dài. Tắc Hàn à, em nghĩ chúng ta nên trách tha một khoảng thời gian đi. Đầu tiên là nàng nói không tin tưởng hắn, bây giờ nàng còn nói là muốn tách ra. Lý Tắc Hàn thật sự là hoàn toàn đã bị nàng chọc giận. Hắn tức giận cầm nhẹ. Rốt cuộc, em đối xử với tình cảm của chúng ta như thế nào đây hả? Em cho rằng em đang mở quán rượu hay sao? Muốn bán thì bán, không muốn bán thì dẹp quán sao hả? Đối mặt với lửa giận của hắn, Đồng Ánh Diêu có một chút bất đắc dĩ. Trong phòng Lý à, mỗi một người đàn ông chỉ có thể chịu trách nhiệm với một người phụ nữ. Thoạt nhìn La Mỹ Na dường như thật sự là không thể không có anh. Anh cứ đi chịu trách nhiệm với cô ta đi. Như vậy thì hắn sẽ không còn cảm thấy áy náy cùng phiền não nữa. Ý của em là, em không có anh cũng không sao cả. Anh đối với em mà nói, có cũng được mà không có cũng sao, có phải không hả? Anh ở trong lòng em, sẽ không có một chút sức nặng nào sao chứ? Một khi người ta đã tức giận tới cực điểm, vậy thì sẽ làm thế nào? Đương nhiên là sẽ không thể nào hoàn toàn khống chế được nữa. Nếu như em đã muốn anh ở lại bên cạnh La Mỹ Na như vậy, vậy thì Đồng Ánh Siêu, anh đáp ứng em. Rõ ràng vốn không xảy ra chiến tranh, nhưng mấy ngày nay trong phòng làm việc của Tịnh Thầy lại tràn ngập mùi thuốc súng, hại mọi người tất cả đều căng thẳng. Đặc biệt là vào giờ phút này, trong phòng hội nghị nho nhỏ, cuộc họp thảo luận giữa phòng kế hoạch vừa xong, mùi thuốc súng này lại làm cho mọi người đều cảm thấy có một chút khó thở. Tiểu Mã ho nhẹ vài tiếng, cảm thấy sắp bị đông lạnh rồi. Nói thật, hắn rất nhớ nhung bộ dáng hai người đấu võ mồm trước kia, so với hiện tại còn thú vị hơn gấp trăm lần. Lúc này đây, di động đặt trên bàn của Lý Tắc Hàn vang lên. Hắn nhìn xuống màn hình, sau đó lại nhìn Đồng Ánh Diêu ngồi đối diện mà nghe điện thoại. Mỹ Na, em sắp đến sao? Được rồi, một chút nữa anh liền xuống ngay. Tiểu Mã đối với việc Lý Tắc Hàn ngang nhiên cao giọng hợp lại với bạn gái cũ thì cảm thấy có một chút hoang mang. Dù sao hắn cũng không phải là một người như vậy. Hắn đối với trưởng phòng Đồng tuyệt đối cũng không phải là chơi đùa mà thôi. Nhưng tại sao lại trở lại với bạn gái cũ? Hắn cảm thấy rất là mờ mịt. Có điều chắc chắn là giữa anh Hàn và trưởng phòng Đồng đã xảy ra vấn đề rồi. Lại nhìn trưởng phòng Đồng, mặc dù bên ngoài thoạt nhìn rất là bình tĩnh, nhưng cũng vì như vậy hắn mới có thể cảm thấy trưởng phòng Đồng cũng rất là không bình thường. Bởi vì trưởng phòng Đồng là người duy trì nụ cười trên mặt, có việc hay không thì cũng thích ầm ĩ với anh Hàn vài câu. Thế nhưng giờ phút này, trong phòng Đồng im lặng như vậy rất là kỳ lạ. Lúc này, Mỹ Mỹ đi vào phòng họp cất tiếng. Trong phòng Đồng à, chị có khách ạ, là một vị tên là Lưu Đại Đồng đi tìm chị. Lưu Đại Đồng ư? Đồng Ánh Diêu kinh ngạc từ trên ghế đứng dậy. Trong phòng Đồng à, có cần phải mời Lưu tiên sinh đến văn phòng của chị không? Nếu là khách của trưởng phòng, thì bình thường sẽ mời đối phương đến văn phòng của trưởng phòng. Không cần đâu, tôi ra ngoài là được. Nhìn Đồng Ánh Diêu khẩn trương đi ra ngoài, Tiểu Mã nói. Trưởng phòng Đồng thật nhìn là rất khẩn trương, rất ít khi nhìn thấy như vậy. Lưu Đại Đồng kia là ai chứ? Anh Hàn à, anh có biết không? Không biết. Sắc mặt vốn đã đủ khó coi của Lý Tắc Hàn lại càng xa sầm lại. Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Đồng Ánh Diêu. Cũng giống như là Tiểu Mã, hắn cũng rất muốn biết Lưu Đại Đồng kia là ai, cự nhiên sẽ làm nàng khẩn trương như vậy. Hắn không biết chiến tranh lạnh giữa mình và Đồng Ánh Diêu tới khi nào mới chấm dứt. Mỗi lần nhìn đến vẻ mặt của nàng vẫn như lúc trước thì cơn giận của hắn liền không thể nào hạ xuống được. Lẽ nào chia tay với hắn, nhìn hắn và Mỹ Na ở bên cạnh nhau, nàng thật sự là không hề gì sao? Có khi sẽ làm cho người ta có ảo giác tình yêu say đắm ngọt ngào của hai người lúc trước đều là hư ảo. Mọi người nhìn qua vách tường thủy tinh ở trong phòng họp, chưa từng thấy ai gặp mặt qua một người đàn ông nào tìm đến trưởng phòng Đồng cả. Dáng người của hắn rất là cao, đeo một đôi cọng kính màu đen, ăn mặc đàng hoàng, đầu óc cũng chảy chuốt rất là chỉnh tề, bộ dáng thoạt nhìn như thật sự không phải là bình thường. Người tên là Lưu Đại Đồng kia nhìn trưởng phòng Đồng liền cười rất là hiền hậu, mà trưởng phòng Đồng cũng cười, nhìn ra được dường như hai người là người quen. Không lâu sau, trưởng Đồng Đồng cùng với vị khách kia đi ra khỏi công ty. Đồng Ánh Diêu mang theo vị khách bất ngờ kia đi vào một tiệm cà phê bên cạnh công ty. Bạn học Tiểu Diêu à, mình đột nhiên đến công ty tìm cậu như vậy, có thể sẽ mang lại phiền phức cho cậu hay không chứ? Lưu Đại Đồng để gọng kính, vẻ mặt cẩn trương cất tiếng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net